Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1652, huyền nữ. Hắn đứng ở đỉnh núi hướng ra xa đám núi. Ngọn núi này liền không có khinh thường chứ ngọn núi phong thái. Đúng vào lúc này, xa xôi nhân phủ quốc công ở ngoài. Có cái một bộ thanh sam, đầu đội kim quan thanh niên anh tuấn bước vào phủ quốc công trước đại môn. Chính là Tống Chi Phàm. Hắn đánh giá vài lần nhân phủ quốc công, lắc đầu một cái thở dài, càng phát giác phiền muộn, muốn lấy được thí thiên kiếm làm sao liền như thế khó. Vượt xa ra sự tưởng tượng của chính mình, thế gian không chuyện như ý thật là quá nhiều. Y theo chính mình nguyên bản dự định, tự mình ra tay sau này, Sở Ly tất nhiên thất bại, sau đó đàng hoàng giao ra thí thiên kiếm. Từ đó về sau có thể bằng kiếm này giết thiên thần như giết con chó. Không ai địch nổi, Trường Sinh giáo một tiếng hót lên làm kinh người. Quật khởi hậu thế người trước mắt. Sau đó rất nhanh dựa vào võ công của chính mình áp đảo quần hùng. Nhất thống võ lâm, duy Trường Sinh giáo chí tôn. Có thể vốn cho là thoải mái vượt qua một cái nhỏ khảm một mực không bước qua được. Cho rằng bé nhỏ không đáng kể. Không đáng chính mình chú ý Sở Ly dĩ nhiên khó giải quyết như vậy. Coi là thật vượt quá tưởng tượng. Hắn vì đối phó Sở Ly thậm chí thoát ly nguyên bản kế hoạch. Sớm thành thiên thần, vẫn cứ không thể ép tới ở Sở Ly. Không có được thí thiên kiếm. Hiện tại Sở Ly biết rồi thí thiên kiếm lợi hại. Chắc chắn sẽ không giao ra đây. Muốn lấy được thí thiên kiếm chỉ có thể bắt Sở Ly nữ nhân. Đáng tiếc Tiêu Tam tiểu thư là cái nhân vật lợi hại. Mày liễu không nhường mày dâu. Dĩ nhiên có thể chịu được chính mình mấy chiêu. Cuối cùng đưa tới Sở Ly. Đã như thế chính mình cử động nữa cũng vô dụng. Tiêu Tam tiểu thư có thể bất cứ lúc nào gọi Sở Ly. Cái kia chỉ còn dư lại một con đường khác. Đối phó Sở Ly một người phụ nữ khác Lục Ngọc Dung. Này Lục Ngọc Dung trí mưu hơn người. Có người nói cũng là mỹ nữ tuyệt sắc. Sở Ly tiểu tử này diễm phúc coi là thật không cạn. Mà trong thiên hạ mỹ nữ tuyệt sắc một mực không có mắt. Coi trọng hắn người như vậy. Nghĩ tới đây hắn rất là không cam lòng. Hận không thể đem Sở Ly một chiêu kiếm làm thịt. Đem thi thể tỏ rõ thiên hạ. Nhường hết thảy nữ nhân hết hy vọng. Lục Ngọc Dung nếu trí mưu hơn người cái kia liền ít võ công. Chính mình muốn một chiêu chế địch. Miễn cho lại dẫn đến Sở Ly nhúng tay. Mất đi khống chế cơ hội. Nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên biến mất. Chính mắt nhìn chằm chằm theo dõi hắn hai cái nhân phủ quốc công hộ vệ ngẩn ra. Cau mày liếc mắt nhìn nhau. Chưa từng thấy tình hình như vậy. Rõ ràng ở bên ngoài. Làm sao một hồi liền mất bóng. Tống Chi Phàm thân hình như ẩn như hiện. Cấp tốc ở nhân phủ quốc công qua lại một vòng. Xuất hiện ở hậu hoa viên. Hậu hoa viên tiểu đình bên trong. Lục Ngọc Dung chính cúi đầu đánh đàn, tay trắng nhẹ gạt chậm vê dây đàn, động tác tao nhã thong dong, tiếng đàn yêu mỹ êm tai, tông tông bong bong, như thanh tuyền gõ hòn đá nhỏ, lại như ngọc châu lan bàn. Tống Chi Phàm bỗng nhiên choáng váng, nhìn nàng mặt ngọc, nghe tiếng đàn này, dĩ nhiên có mấy phần nhập thần, không muốn quấy rối nàng đánh đàn, suy nghĩ một chút, liền quyết định chờ một chút. Đợi nàng phủ xong cầm động thủ nữa không muộn. Một chiêu chế địch. Hắn thân là thiên thần. Giấu ở hư không sau này. Thiên ngoại thiên cao thủ không thể phát hiện. Đây là thiên thần cao thủ tự tin. Đối với thiên ngoại thiên cao thủ nhìn xuống. Nhưng ngoại trừ Sở Ly tên kia. Lục Ngọc Dung tiếng đàn thay đổi dần. Lưỡi mác tiếng ẩn lên. Hậu hoa viên bên trong cửu nữ bỗng nhiên tung bay. Sau đó lấy Lục Ngọc Dung làm trung tâm. Hình thành cửu thiên huyền nữ trận, khí tức nhất thời lẫn nhau lưu truyền, 10 người hợp nhất, tiếng đàn càng ngày càng nhanh, sau lưng nàng hư không xuất hiện một vị to lớn bóng người. Chính là tay áo tung bay cửu thiên huyền nữ, nhưng là khuôn mặt của nàng, phong tình vạn chủng dung mạo lành lạnh như xương, giống như không nhiễm phàm trần. Tống Chi Phàm cảm thấy không lành, cái kia cửu thiên huyền nữ con mắt chính nhìn mình chằm chằm ở trên hư không. Hiển nhiên là phát hiện chính mình, hắn không lo được lại thưởng thức tươi đẹp tiếng đàn, bỗng nhiên lóe lên xuất hiện sau lưng Lục Ngọc Dung, lấy tay lấy ra, tiếng đàn im bặt đi. Lục Ngọc Dung dò ra Bạch Ngọc Dường như bàn tay phải đón nhận. Ầm, một tiếng nổ vang, tiểu đình bên trong Sa Mạn dồn dập phấp phới, như gió lớn ào ạt. Lục Ngọc Dung kể cả ngồi thêu đôn đồng thời sau trơn bóng. Va vào chu cột trụ, uống, cửu nữ dồn dập quát, đồng thời cách không xuất trưởng, đem nội lực truyền vào Lục Ngọc Dung thân thể. Lục Ngọc Dung đỉnh đầu hư không cửu thiên huyền nữ nhẹ nhàng một phần. Đột nhiên phân ra 9 đạo bóng mờ. Sau đó phân biệt hạ xuống cửu nữ đỉnh đầu hư không. Cuồn cuộn không ngừng thu nạp bầu trời linh khí. Linh khí hút một cái nạp. Nguyên bản nhàn nhạt bóng mờ bỗng nhiên ngưng tụ lên. 10 vị cửu thiên huyền nữ đồng thời thu nạp linh khí. Hơn nữa lẫn nhau liên thông. Cuối cùng 9 vị cửu thiên huyền nữ bỗng nhiên vỗ tay một cái. Hết thảy nội lực đều truyền vào Lục Ngọc Dung đỉnh đầu hư không cửu thiên huyền nữ. Cửu thiên huyền nữ đột nhiên sáng ngời. Chân thực không già, phảng phất Lục Ngọc Dung phóng to gấp 10 lần khoảng chừng. Chiều cao 17 mét, sừng sững đứng vững, khuôn mặt rõ ràng giống như ngũ quan không khác nhau chút nào. Lục Ngọc Dung một trưởng vỗ ra. Cửu thiên huyền nữ theo xuất trường, nhất thời bầu trời có ánh sáng hạ xuống, hình thành một đường rõ ràng bàn tay va vào Tống Chi Phàm. Tốc độ thật nhanh không cho phép hắn né tránh. Tống Chi Phàm cau mày, bỗng nhiên biến mất ở tại chỗ. Sau một khắc xuất hiện sau lưng Lục Ngọc Dung. Lục Ngọc Dung thân hình chưa động, bàn tay nhưng đột nhiên xuất hiện ở Tống Chi Phàm trước người. Cùng hắn thực tâm trưởng đối lập, ầm ầm tiếng nổ lớn bên trong. Tống Chi Phàm lộn một vòng ngã nhào một cái bay ra tiểu đình. Hắn trên không trung kinh ngạc liếc mắt nhìn Lục Ngọc Dung. Không nghĩ tới Sở Ly nữ nhân này cũng như vậy khó chơi. Hắn khẽ cắn răng, thân hình đột nhiên co rụt lại. Xá thân thần công triển khai. Sau đó tam nguyên chỉ điểm ra. Xì, bầu trời tự hồ xuất hiện một vệt đen. Nhìn như chậm chậm nhưng thật nhanh vô luân đi tới Lục Ngọc Dung trước người. Lục Ngọc Dung một trưởng vỗ ra. Ầm, nàng bay ngược ra ngoài. Mạn xa quấn lấy ở trên người nàng. Đồng thời trên không trung phần phật phấp phới. Sở Ly tâm có lay động. Bỗng nhiên liếc mắt nhìn Lục Ngọc Dung phương hướng. Quay đầu nói. Lục huynh, ta có việc gấp muốn đi trước một bước. Cáo từ. Dứt lời không chờ Lục Tuấn nói chuyện. Vội vã rời đi, Lục Tuấn đưa tay há mồm, muốn nói chuyện, dĩ nhiên không gặp Sở Ly cái bóng, nghi hoặc lắc đầu, Lục Tuấn cau mày nhìn về phía Sở Ly biến mất phương hướng. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Cái này lão Bách Lý, chíp bông nóng nảy thật là không giống hắn từ trước trầm ổn cùng gian hoạt. Tống Chi Phàm đuổi tới không trung, liền muốn trở lại một cái thực tâm trường. Sở Ly bỗng nhiên xuất hiện ở trên hư không, đưa tay nắm ở Lục Ngọc Dung thon thả. Người không phải tới, ta có thể ứng phó. Lục Ngọc Dung nhíu mày nói. Sở Ly cười cười, nhìn về phía Tống Chi Phàm. Tống Chi Phàm bỗng nhiên biến mất. Lục Ngọc Dung ngớ ngẩn, nhìn về phía Sở Ly, vừa nhìn về phía xung quanh. Nàng lo lắng Tống Chi Phàm chuẩn bị ám hại Sở Ly, vì lẽ đó giấu ở hư không. Nhưng cửu thiên huyền nữ cảm ứng nhưng nói cho nàng. Tống Chi Phàm thật sự đi rồi. Này có chút kỳ dị. Có chút nghe tiếng đã sợ mất mật cảm giác. Tống Chi Phàm không đến nỗi như thế chứ. Sở Ly nhẹ nhàng thả xuống nàng. Phát hiện Lục Ngọc Dung võ công tiến nhanh. Không có nhận quá nặng tổn thương. Chính đang nhanh chóng khôi phục. Dĩ nhiên cũng có thể loại bỏ thiên thần nội kinh. Thật là có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. May nhờ ngươi nhắc nhở. Lục Ngọc Dung nói. Ta vẫn có chuẩn bị. Bằng không vẫn đúng là nhường hắn đắc thủ. Sở Ly gật gù. Lục Ngọc Dung khẽ cười một tiếng nói. Ngươi nói nếu ta thật rơi xuống trên tay hắn. Ngươi đổi vẫn là không đổi. Tự nhiên là đổi. Sở Ly cười nói. Thí thiên kiếm vốn là vật chết. Ném lại đoạt lại liền là. Coi như ngươi có chút lương tâm. Lục Ngọc Dung nói. Người nói hắn bước kế tiếp sẽ làm thế nào? Bà tiểu thư bên kia không được. Ta cũng không được. Hắn sẽ không bỏ qua chứ? Sở Ly lắc đầu một cái. Cái này cũng là hắn muốn biết. Tống Chi Phàm thiên thần võ học không biết đến cùng có bao nhiêu. Hơn nữa còn không có luyện đến tinh quen thuộc. Thật muốn trầm xuống tâm khổ tu một trận. Nên đầu mình đau. Có thể hiện tại lại không thể giết hắn. Phiền phức vô cùng. Hiện tại hắn đã tìm tới biện pháp tốt. Giơ lên trường sinh giáo nội loạn. Nhường hắn tự lo không xong tốt nhất. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.